Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 467, Vân Vũ chiêu cơ. Sinh tử đi theo, tiếp xuống nội dung cốt truyện phát triển, liền cùng kịch truyền hình không có gì khác biệt, bởi vì là tại trong loạn thế, thái gia cũng không muốn quá mức gióng trống khua chiêng. Chỉ thông chi một chút thân cận người, mà Tiêu Thiên bên này, cũng chính là Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân đám người, dù vậy, một đám người vẫn là vô cùng náo nhiệt nhanh một ngày. Sắp đến trời tối mới hành quân lặng lẽ, đi vào bị nến đỏ chiếu sáng, động phòng, đập vào mi mắt là thái diễm người khoác đỏ thẫm gấm vóc yểu điệu thân hình. Mặc dù không thấy chân dung, nhưng gặp khí chất tự nhiên, một tiếng trầm trầm nhu nhu, phu quân, càng làm cho lòng người đều hòa tan. Đưa tay đẩy ra thái diễm trên đầu lụa đỏ, một trương quốc sắc thiên hương gương mặt lập tức hiện ra ở trước mắt. Tại nến đỏ chiếu rọi dưới e lệ vạn phần, càng lộ ra kiêu đẹp không gì sánh được. Bị Tiêu Thiên dạng này nhìn chăm chú, mặc dù trong lòng sớm có sở thuộc, nhưng thái diễm dù sao cũng là đại môn không ra nhị môn tiểu thư khuê các. Đã sớm xấu hổ tới cực điểm, đầu bạc buông xuống, thanh âm thấp như ruồi muỗi. Phu quân, ngươi nhìn cái gì? Nhìn nhà ta diễm mà, là như nào quốc sắc dung nhan. Thái diễm sắc mặt đỏ lên, trong lòng lại là nhộn nhạo hạnh phúc cùng kiêu ngạo, dù sao tại nữ tử này thân bất do kỷ thời đại. Có thể gả cho người thương, vẫn là thánh thượng tự mình phong thưởng nhất phẩm đại tướng quân. Là cỡ nào khó được sự tình, huống chi, đối phương không chỉ có cứu mình, còn cứu được toàn bộ thái gia. Nghĩ tới đây, thái diễm trong lòng, trừ 527 là hạnh phúc bên ngoài, càng là nhiều một vòng cảm kích, một đôi ánh mắt sáng rỡ phảng phất biết nói chuyện ngắm nhìn Tiêu Thiên. Hô hấp bởi vì gấp, trương mà hơi có chút gấp rút, mang theo vài phần chờ mong, mấy phần ngượng ngùng chờ đợi lấy. Phu quân, diễm mà, giờ phút này thật tựa như là giống như nằm mơ. Trong lòng hơi động, Tiêu Thiên đồng dạng ngắm nhìn trước mắt quốc sắc dung nhan thiếu nữ. Diễm mà, đây không phải mộng, từ nay về sau, ta sẽ để cho ngươi hạnh phúc khoái hoạt. Lại không bị bất cứ thương tổn gì. Trong lịch sử, thái diễm mặc dù có tài danh, cả đời lại có thể nói là lang bạt kỳ hồ, gả cho vệ trọng đạo không có qua mấy năm ngày tốt lành. Phu quân đều bởi vì bệnh chết sớm, sau đó lại bị hung nô tộc bắt đi biên tái chi địa. Thoáng qua một cái liền là 12 năm, thật vất vả trở lại Đại Hán thổ địa. Lần nữa thành hôn gả cho một cái gọi đồng tự người. Kết quả cái này đồng tự lại phạm vào pháp, cuối cùng vẫn phải dựa vào thái diễm tóc tai bù xù. Điềm đạm đáng yêu ngược lại Tào Tháo trước mặt năn nỉ mới trốn được một mạng. Trong lịch sử, thái diễm vận mệnh để cho người ta thổn thức. Thế nhưng là tại cái trò chơi này bên trong, thái diễm đã thành là nữ nhân của mình. Tiêu Thiên ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định hội bảo hộ hắn chu toàn. Phen này tâm tư, thái diễm tự nhiên không thể nào biết được. Chỉ là trong tiếng nói chân thành, vẫn là để hắn cảm động hết sức. Trong loạn thế, bấp bênh, cho dù là triều đình quan viên, cũng không dám đàm tự vệ. Thái gia Tào Ngộ liền là một ví dụ, nhưng lại không phải duy nhất ví dụ. May mắn. Chính mình là may mắn như vậy. Diễm mà, ta đã nghĩ quá. Hôm nay thành hôn về sau, sáng sớm ngày mai liền đem thái tiên sinh cả nhà tiếp vào Long Trì trong thành. Đến một lần cả nhà các ngươi vẫn có thể đoàn tụ. Thứ hai, cũng không để cho đồng trác có bất cứ uy hiếp gì thái gia cơ hội. Phu quân, thái diễm khẽ giật mình, sau đó là một trận ấm áp cảm động đầy tràn trái tim. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Thiên đều thay hắn nghĩ tới. Với lại, so hắn sắp xếp của mình càng thêm chu toàn, nữ tử xuất giá. Một phương diện, Thái Diễm trong lòng mang đối tương lai ước mơ. Một phương diện, lại nghĩ tới muốn cùng phụ mẫu tách rời. Trong ngày này, Thái Diễm tâm tình cũng là vô cùng phức tạp. Đã có tin mừng vui mừng, cũng xen lẫn khổ sở. Những này tâm tư tự nhiên bị Tiêu Thiên nhìn ở trong mắt. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn đến càng nhiều. Thu phục Lợn Diễm về sau, chính mình khẳng định là muốn trở lại Long Trì thôn tiếp tục phát triển lĩnh thế lực. Nhưng nếu như đem Thái gia lưu tại Lạc Dương, chẳng phải là lại lần nữa trở lại đồng trác uy hiếp phía dưới. Huống chi căn cứ lịch sử phát triển, hắn sớm liền biết Lạc Dương sau đó không lâu liền sẽ phát sinh bức thoái vị đế hậu. Đồng trác loạn nội dung cốt truyện, đến lúc đó thời cuộc dung chuyển, Thái gia lưu tại Lạc Dương liền nguy hiểm hơn. Đi qua châm trước, Tiêu Thiên rốt cục quyết định đem Thái Ung một nhà toàn bộ đưa đến Long Trì Thành. Lại nói, cái này Thái Ung chính là cuối thời Đông Hán nổi danh văn học gia, nhà thư pháp, cũng coi là một tên nhân vật đặc biệt. Đem hồi Long Trì Thành, nói không chừng cũng có thể phát huy một chút tác dụng. Nghĩ không ra Tiêu Thiên vậy mà đối Thái gia an bài đến như thế chu toàn. Thái Diễm trong lòng sở hữu bất an đều đã rơi xuống đất. Bị ngọt ngào cùng may mắn, CDFB, phúc bao quanh, trong lòng tràn đầy nhu tình mật ý, rốt cục chậm rãi thả dưới e lệ, đem thân, thể mềm nhũn tựa vào Tiêu Thiên trên thân. Đa tạ phu quân, từ nay về sau, Diễm mà tất làm sinh tử đi theo. Người ta đã là vợ chồng, cần gì phải nói tạ? Tiêu Thiên trong lòng hơi động, bỗng nhiên hắc hắc một tiếng cười xấu xa, ôm sát trong ngực mỹ nhân. Đã nói tạ, kia Diễm mà dự định như nào tạ ơn phu quân a? Ngươi, Thái Diễm lúc đầu thật vất vả thả dưới ngượng ngùng chi tâm, chủ động ôm ấp yêu thương, đây đã là hắn to gan cực hạn. Bây giờ nghe được Tiêu Thiên trong lời nói có hàm ý, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, tiếng nói rung động. Ngươi muốn ta làm sao tạ? Nếu là nói lời cảm tạ, hẳn là xuất ra một điểm thành ý có phải hay không? Ân, Thái Diễm lập tức khẩn trương. Phu quân, ngươi thật là xấu. Ngươi đây không phải chính nhân quân tử hành vi. Ha ha ha, wow. Tiêu Thiên chỉ kém không có cười hỏng. Cái này Thái Diễm cũng thật đúng là tiểu thư khuê các, lúc này còn có thể cùng mình kéo cái gì chính nhân quân tử. Bất quá hắn vẫn là sắc mặt nghiêm một chút, một mực nghiêm trang nói bậy tám nói. Diễm mà sai, vi phu đây là dạy một chút Diễm mà. Cái gì gọi là phu vi thê cương? Dứt lời, lại không cho Thái Diễm đào thoát cơ hội, một tay lấy hắn ôm vào lòng, nghe hắn kịch liệt nhịp tim, nhìn xem hắn đỏ bừng hai gò má cùng đóng chặt con mắt, chỉ cảm thấy sắc đẹp trước mắt vô hạn mỹ hảo, nhịn không được cúi đầu mổ đi. Diễm mà, phu quân, điểm nhẹ, phất tay. Trong lúc đó, gian phòng bên trong nến đỏ dập tắt, trong bóng tối lại là xuân, ánh sáng vô hạn mỹ hảo. Diễm, phúc vô biên. Ngày kế tiếp, làm Thái Diễm mở mắt lần nữa, cảm giác được đau nhức toàn thân thời điểm, đã là ban ngày sáng rõ. Trong lòng không khỏi giật mình, hắn ngày thường ra giáo nghiêm ngặt, lúc này sớm đã thức dậy đọc sách luyện chữ, căn bản không có khả năng ngủ nướng. Đêm qua nhất định là bởi vì là quá mức mệt mỏi, cho nên mới dẫn đến buổi sáng ngủ quên. Bất quá, vừa nghĩ tới đêm qua mây mưa, Thái Diễm lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Phu quân ngày bình thường xem ra thanh thanh đạm đạm, nhã nhặn, không nghĩ tới đêm qua một trận đại chiến lại kịch liệt như thế. Ngượng ngùng bên trong lại sinh ra một tia nhu tình mật ý, nhịn không được đưa tay sờ sờ người thương gương mặt. Không nghĩ tới vừa nghiêng đầu, lại trông thấy Tiêu Thiên thâm thúy con mắt chính một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn mình chằm chằm. dọa đến Thái Diễm tay run một cái, mặt bên trên lập tức vừa đỏ. Nhìn thấy thái đại tài nữ một bộ tiểu nhi nữ e lệ bộ dáng, Tiêu Thiên cũng là cảm thấy 10 phần thú vị, đang muốn lại trêu ghẹo hắn vài câu, đột nhiên phát hiện hệ thống giao diện bên trên lại có một đầu chưa xem xét hệ thống thông cáo. Keng, cấp S nhân vật đặc biệt Thái Văn Cơ, hoàn thành nhận chủ, trở thành người chơi Tiêu Thiên tùy tùng. Hoàn thành, Thái Văn Cơ, quả nhiên là một cái thần cấp trở lên nhân vật đặc biệt. Chỉ là Tiêu Thiên có chút buồn bực, Thái Văn Cơ nếu là nhân vật đặc biệt, đặc thù ở nơi nào đây? Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.